Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: ba người tiếng thét chói tai không hẹn mà cùng tại lầu 2 vang rồi. Một cái quần áo xốc xếch nữ nhân đạt được cơ hội, như phát điên hướng phía bên ngoài chạy trốn. Van cầu các ngươi mau cứu ta. Bọn họ giết ta trượng phu, còn hủy ta trong sạch. Cầu các ngươi cho ta chủ trì công đạo. Nữ nhân bay nhanh chạy ra, nhìn thấy Chu Dương bốn người phảng phất thấy được cứu tinh. Cho là nàng nhìn thấy không có đầu mã lão tam. Ánh mắt thoáng qua sảng khoái chi sắc. Thật là báo ứng a. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Mã lão tam đồng bọn ý thức được Chu Dương đáng sợ. Hai người không phải giác tỉnh giả, nếu không không thể nào ăn mã lão tam đồ còn dư lại. Giác tỉnh giả đại nhân, người làm mã lão tam giết, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Có thể giết chết mã lão tam, chỉ có thể là giác tỉnh giả. Lượng người vì sống sót, quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, hy vọng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Cho dù các ngươi không phải kẻ cầm đầu, cũng là đồng lõa, nói cho ta khói mù ở chỗ nào, ta có thể để các ngươi bị chết thể diện một chút. Bọn họ làm sự tình khiến người chán ghét, huống chi còn là mã lão tam đồng bọn. Chu Dương tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Ngươi không thả chúng ta một con đường sống, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem tin tức. Lời còn chưa nói hết, một đạo băng nhũ đã nổ tung đầu của hắn. Rất có cốt khí, có thể ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ngươi đều không định nói cho ta mong. Muốn tin tức, ta lưu ngươi còn để làm gì? Chết sớm sớm đầu thai. Máu tươi vẫy xuống tại một người khác trên mặt. Hắn sợ không dám lau chùi dòng máu trên mặt. Ngươi tên ác ma này. Hắn nghẹt ngào gào lên nói. Cùng các ngươi những việc làm so sánh, ta quá thiện lương. Lập tức nói cho ta mong muốn tin tức. Ân, ta còn có thể cho ngươi kéo dài tánh mạng 3 giây. Băng nhũ lần nữa ngưng tụ. Phía trên tản ra nồng nặc hàn khí. Vừa vặn xuất hiện 1 giây. Mặt đất chịu ảnh hưởng, lặng lẽ bao trùm lên một tầng sương lạnh. Khói mù màu trắng là ngày hôm qua xuất hiện, ngay tại hướng chính nam. Hiện tại đang thu nhỏ lại. Thừa dịp đi qua còn có thể được thu hoạch. Nam tử đem mình biết tình báo rõ ràng mười mươi mà thổ lộ, không dám có một chút giấu giếm. Chu Dương đã nhận được mong muốn tài liệu, băng nhũ tặng hắn cùng đồng bọn đoàn tụ, không thể để bọn hắn trên đường cô đơn. Đa tạ ân cứu mạng của ngài. Nữ tử ngỏ ý cảm ơn sau đó, nhớ muốn đi theo Chu Dương cùng lên đường. Cái này tự nhiên bị Chu Dương không khách khí chút nào cự tuyệt. Có thể cứu đối phương một mệnh đã không tệ, còn phải để cho hắn mang theo gánh nặng, chớ hòng mơ tưởng. Chu Dương vô cùng hoài niệm xe bọc thép, có vật này tốc độ tiến lên sẽ nhanh hơn không ít. Cũng may hiện tại là tận thế, muốn tìm được một chiếc xe không phải việc khó. Bốn người ngồi một chiếc ngũ lăng xe van hướng phía nam tử hướng chính nam đi tới. Chu Dương đem xe van mở ra tốc độ của xe thể thao. Một cước chân ga chạy đến 156, tuyệt đối sát thủ mã lộ. Nửa giờ sau, Chu Dương rốt cuộc thấy được xa xa khói mù màu trắng. Sự thật xác thực như bọn họ nói một dạng, khói mù màu trắng phạm vi từ từ nhỏ dần, không chừng lúc nào liền sẽ biến mất. Nếu gặp phải loại cơ duyên này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Xe van phảng phất một đầu mãnh thú, một đường lao nhanh, khói mù màu trắng khu vực biên giới. Một đám đông người tụ tập lại, phụ cận còn có một ít nổ đầu zombie thi thể. Khu vực này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, chỉ có trở thành tự quang hội thành viên mới có tư cách bước vào. Hơn 10 cầm thương nam tử sau lưng chính là khói mù màu trắng khu Bọn họ nhìn đến muốn đi vào khói mù màu trắng người. Lạnh lùng nói, một cái thân hình cao lớn nam tử ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không ngẩng đầu lên bổ sung một câu. Đương nhiên, chúng ta không thu phế vật, chỉ cần sắc đẹp xinh đẹp trẻ tuổi nữ nhân. Trừ chỗ đó ra, giác tỉnh giả mới có thể trở thành thự quang hội thành viên nòng cốt. Xung quanh tụ tập đều là người bình thường, cảm thụ qua khói mù màu trắng mang tới chỗ tốt, lại không có trở thành người may mắn. Giác tỉnh năng lực, người đều sẽ có tâm lý may mắn. Cho là mình tại khói mù màu trắng bên trong dạo chơi một thời gian không đủ dài nguyên nhân. Bọn họ muốn giác tỉnh siêu phàm lực lượng. Nhưng mà, lúc này, khói mù màu trắng khu vực lại bị người cho bao tràng. Biến thành tư nhân khu vực. Không được những người khác bước vào. Đối phương chỉ lấy nữ nhân xinh đẹp cùng giác tỉnh già. Đây chính là đem tuyệt đại đa số người loại bỏ tại gia. Các ngươi làm sao có thể bá đạo như thế a? Xương trắng là thượng thiên ban cho loài người cơ duyên. Các ngươi làm sao có thể độc chiếm đâu? Chúng ta đều là nhân loại, còn có nhân loại thực lực tổng thể trở nên mạnh mẽ. Chúng ta mới có thể đánh lui zombie, nặng muốn đoạt lại thuộc về chúng ta thế giới. Người thự quang hội không nhúc nhích chút nào, bởi vì chúng ta nói chính là quy củ. Không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ chúng ta định ra quy tắc. Mấy cái lời nói quá khích người còn chưa phản ứng kịp, liền bị súng nổ tung đầu. Tiếng súng qua đi, người bình thường từng cái ngồi chồm hổm dưới đất. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Đây là tận thế, to bằng nắm tay chính là đạo lý. Chỉ cần để cho ta khó chịu, giết người không giải thích. Đây mấy người nữ nhân ngoại hình vẫn không đóng lại. Mang về đi, nhìn thấy những người này trở nên thành thật. Người thự quang hội đi tới đám người. Chọn có sắc đẹp nữ nhân. Mang về mục đích không cần nói cũng biết. Không người nào dám phản kháng. Phản kháng chính là chết, đây chính là tận thế không có thực lực bi ai. Phương xa truyền đến cuồng bạo tiếng động cơ. Một chiếc ngũ lăng hoành quang lấy cấp tốc hướng phía tại đây vọt tới. Phảng phất một đầu cuồng bạo mãnh thú. Tốc độ xe rất nhanh. Trong chớp mắt đã đánh vỡ lại lần nữa trở ngại. Hướng phía vòng vây chạy như bay đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.